trước liếc Lệ Na cùng mảnh vỡ địa thư một cái, lại hung hăng lườm Hứa Nhị Lang cùng Hứa Nhị Thúc, nghiến răng nghiến lợi nói. Cười ta, cuối cùng tập trung Hứa Linh Nguyệt, đùa giỡn ta, Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang vội vàng lắc đầu. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng, mang theo chút ủy khuất nói. Cũng không biết Lý đạo trưởng đang nói cái gì, rõ ràng khi ta túc trong nhà, con gái ở với nàng ấy cũng không tệ lắm. Thẩm Thẩm dễ dàng tin con gái, dù sao cũng là mình sinh, biết con ai bằng mẹ, chỉ cái bộ dáng dễ bắt nạt này, có thể đùa giỡn mình. Nàng hừ nói, lần sau không cho nàng ở trong nhà, nhưng Hứa Ninh Yến thằng nhóc kia có một điểm là nói đúng. Quay đầu hướng con trai cùng trượng phu nã pháo, đừng cho rằng ta không biết, các người đều đang chê cười ta. Họ Hứa các người không một ai là thứ tốt, thế này bảo ta làm người như thế nào đây? Lý Diệu Chân cầm mảnh vỡ địa thư, hai má nóng rực như thiêu đốt. Sau lưng nói người ta đúng sai, không phải hành vi quân tử. Sở Nguyệt Trần thì hài lòng mình tuân thủ nghiêm ngặt phẩm tính quân tử, không ở sau lưng nói xấu người ta, tuy hắn tràn ngập lời nhảm đối với Hứa Linh em mở gỗ mục khó điêu khắc. Lý Linh Tố thì ở gian khách điếm nào đó, cười ra tiếng heo kêu. Hắn cũng không biết mình vì sao cao hứng như thế, chỉ là cảm thấy đạo ta không cô đơn nữa. Lệ Na ngu xuẩn này, quay đầu hỏi Kim Liên đạo trưởng một chút, mảnh vỡ địa thư có công năng kéo màn đen hay không? Trong phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An hung hăng làm nhảm. Thu lại mảnh vỡ địa thư, hắn tiếp tục đề tài mới rồi. Mang ta đi tìm Dạ Cơ tỷ tỷ của ngươi. Bạch Cơ gật đầu một cái, vội vàng nhỏ giọng nói. Chúng ta đã vào địa giới Thập Vạn Đại Sơn, ngươi sắp tới đừng dùng phù đồ bảo tháp, sẽ làm người Phật môn phát hiện. Không đến mức thế chứ. Hứa Thất An cúi đầu, nhìn thoáng qua dãy núi mênh mông, không có chút bóng người nào. Bạch Cơ lại kiên trì ý kiến của mình, nói, Phật môn năm đó sau khi mang chúng ta đuổi khỏi Thập Vạn Đại Sơn, liền di chuyển người Tây Vực quy mô lớn, ở trong lãnh địa diện tích rộng lớn của yêu tộc xây 27 tòa thành. Mỗi tòa thành đều có một ngôi chùa, cách chương.